Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Tán tỉnh tôi đi của tác giả Thành Hằng. Ở tập trước thì đối với Hạ Huyền thì Thắng Nam luôn là con nhà giàu đúng nghĩa. Cô luôn tự ti vì khoảng cách thân phận giữa mình và anh quá cách xa. Anh vừa đẹp vừa giàu, sinh ra đã ở vài đích nên không một lần cô nghĩ mình dám trèo cao mà yêu anh. Nhưng mà trước những săn đón của Thắng Nam dành cho mình, cô đã rung động và bạo gan tỏ tình. Liệu công tử nhà giàu Thắng Nam có chấp nhận tình cảm của cô gái này hay không? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 4 của bộ truyện. Hoàng Bách đến rất nhanh, chưa đầy 30 phút đã xuất hiện trước mặt Hạ Huyền. Cả người Hoàng Bách mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, bên ngoài còn khoác thêm áo gió. Anh hỏi, nhà cô ở gần đây à? Là nhà mẹ tôi và Dượng, anh ăn sáng chưa? Hoàng Bách lắc đầu, tôi chưa, hay là chúng ta đi ăn gì đó trước đã? Tôi đưa anh đến quán của mẹ tôi ăn, yên tâm, miễn phí. Hoàng Bách cười, Hạ Huyền cũng cười. Khỏi nói thì khi nhìn thấy sự cắm hẳn của Hoàng Bách, mẹ cô ngạc nhiên tới cỡ nào. Không ngờ hôm qua mới nói với con gái chuyện bạn trai, hôm nay con gái lại mang tới một anh chàng thật. Mẹ cô đánh giá Hoàng Bách từ đầu tới chân, hỏi một chàng. Cháu là bạn của Huyền đúng không? Cháu bao nhiêu tuổi? Nghề nghiệp là gì? Nhà ở đâu? Hạ Huyền đứng ở một bên, gấp đến mức kêu một tiếng. Mẹ à, mẹ hỏi nhiều thế làm gì? Còn không phải vì lần đầu tiên con em bạn tới chơi hay sao? Mẹ hỏi mấy câu cũng đâu có gì. Ngửa lại, Hoàng Bách rất vui vẻ mà trả lời câu hỏi của mẹ Hạ, từng câu một. Mà mẹ Hạ vô cùng hài lòng, tiếp tục hỏi mấy câu tinh tế nữa. Hạ Huyền suýt thì cắn đứt đầu lưỡi của mình. Cô bỗng nhiên có chút hối hận khi đem Hoàng Bách đến đây. Mẹ sao đùa lúc có khách vào quán nên mẹ mới chịu thôi không điều tra gia cảnh nhà người ta nữa. Nào nào, hai đứa chưa ăn sáng đủ không? Qua ghế ngồi, ngồi đi. Hạ Huyền ai nái nói. Anh đừng để ý, mẹ tôi không có ý gì đâu. Đâu có, mẹ cô rất vui tính. Mẹ Hạ làm hai tô bún bò để Dượng mang ra cho hai người trẻ, còn mẹ vẫn tiếp tục bận bịu trong quán. Dượng nhìn Hạ Huyền rồi lại nhìn sang Hoàng Bách, miệng cười tủm tỉm. Hạ Huyền muốn đỡ chán. Lại nữa, hết mẹ rồi lại tới Dượng. Dượng à, anh ấy là bạn con, bạn bè ấy. Ừ thì là bạn con mà, Dượng có nói gì đâu. Không nói gì mà Dượng trông gian gian thế nhỉ. Hoàng Bách ngồi bên cạnh, khóe miệng cũng cong lên. Dượng nói, hai đứa ăn đi nhé. Hoàng Bách nói, vâng, cháu cảm ơn chú. Đợi Dượng đi vào trong, Hoàng Bách nhìn Hạ Huyền nói, hình như mẹ và Dượng cô nghĩ chúng ta là một cặp. Tôi cũng hết cách, thật ra rất thú vị. Em nói sao cơ? Không có gì. Hoàng Bách cúi đầu ăn bún. Tài nghề của mẹ làm rất ngon, quán cũng khá đông khách. Hoàng Bánh húp hết sạch cả nước lẫn cái, khen một câu. Bún bác làm rất ngon. Hạ Huyền mỉm cười, được một lát, mẹ Hạ đi ra bảo. Gần đây có mở hội chợ, con đưa bạn đi ra đó chơi, dạo một chút đi, chờ mẹ nấu cơm xong rồi về ăn cơm. Mẹ, anh ấy còn phải về nhà mà. Mẹ quay sang hỏi Hoàng Bách. Cháu phải về sao? Ở lại ăn với gia đình bác bữa cơm đi, chẳng mấy khi mà Huyền nó có bạn tới chơi. Mẹ mời rất nhiệt tình, Hoàng Bách cười đồng ý luôn. Vâng, được ăn bữa cơm bác nấu thì còn gì bằng. Một câu thành công khiến mẹ Hạ cười toe toét. Hạ Huyền đứng một bên trợn mắt nhìn. Hội chợ không đông lắm, Hạ Huyền cùng Hoàng Bách đi dạo một vòng. Lúc đi qua mới quầy bán đồ lưu niệm, đột nhiên Hạ Huyền ngây người nhìn như móc khóa hình con chó bông. Sau đó nhớ ra mình cũng có một cái, tuy không giống cái này nhưng lại gợi nhớ cho cô những chuyện không vui mà cô muốn quên đi. Hoàng Bách nhận ra thái độ khác lạ của cô, bèn nơ theo ánh mắt, hỏi, cô thích chiếc móc khóa này sao? Không, không thích chút nào, chúng ta đi thôi. Hạ Huyền bỏ đi nhanh khỏi đó, đi thêm một lúc, không ai nói câu nào, không khí đột ngột trở nên thật gượng gạo. Hoàng Bách ậm ừ một hồi, sau đó quyết định mở miệng gọi. Hạ Huyền. Hả? Cô thấy tôi như thế nào? Hạ Huyền ngẩn ra, có chút không hiểu vì sao Hoàng Bách lại hỏi cô một câu như vậy. À ừ, anh rất tốt. Vậy cô có muốn chúng ta tiến thêm một bước, lấy hôn nhân làm tiền đề phát triển, nghiêm túc tìm hiểu đối phương? Vẻ mặt Hoàng Bách rất nghiêm túc mà nhìn cô, Hạ Huyền chưa hề chuẩn bị tâm lý nên nhất thời lung túng. Lúc trước, hẳn cô cũng nghe Tù Lâm nói rồi, tôi cũng không còn trẻ nữa, cũng gần 30 tuổi rồi. Nghiêm túc, đúng, kiểu người cùng cấp bậc, kiểu đàn ông gia đình hợp với cô nhất chính là kiểu như Hoàng Bách, chứ không phải loại người giàu có cuồng vọng kia. Hoàng Bách, người này trong lúc cô ốm đau bằng lòng chăm sóc cô không ngại phiền phức, người tốt như vậy. Hạ Huyền mà còn chần chừ gì nữa, mau đồng ý đi chứ. Hoàng Bách, tôi thật ra tôi... Cô muốn nói thật ra mình đang thất tình, hiện tại không thể nào trong chốc lát mà quên hoàn toàn được người kia. Nếu như vậy là không công bằng với Hoàng Bách. Thế nhưng những lời này như bị nghẹn trong lồng ngực, không thể nào thốt ra nổi. Tôi biết đột nhiên nói những điều này là rất đột ngột. Cô cứ suy nghĩ đi, đợi khi về lại thành phố, lúc đó hy vọng cô cho tôi một câu trả lời được không? Sau đó, hai người vẫn đi dạo, cả hai đều cố gắng tỏ ra thật tự nhiên nhất, vẫn nói chuyện với nhau như bình thường. Trời rất nhanh đã qua trưa, Hạo Huyền cùng Hoàng Bách trở lại nhà Dượng. Một bàn bốn người cùng nhau dùng bữa. Trên bàn ăn, mẹ thỉnh thoảng liếc liếc Hạ Huyền, liền thủ khắp thức ăn cho Hoàng Bách. Hoàng Bách, cháu ăn nhiều vào, ban đầu nhiều lắm. Dạ vâng, cháu nhất định sẽ ăn thật no ạ. Hạ Huyền thế vậy liền bĩu môi. Có khách quý, mẹ liền quên luôn mình là có cô con gái ở bên rồi. Dượng giống như điều quốc trong bụng cô, mỉm cười cắt cho Hạ Huyền một con tôm, nói: Ăn đi con. Cảm ơn Dượng. Bữa trưa bốn người ăn vô cùng vui vẻ. Ăn xong Hoàng Bách nhận được điện thoại, sau đó liền xin phép ra về. Mà mẹ Hạ một trận luyến tiếc không nỡ rời ra, thiếu điều rơi nước mắt nữa thôi. Hạ Huyền sửa khóc sửa cười nhìn mẹ. Rảnh thì nhất định phải đến chơi lần nữa nhé. Vâng, nhất định rồi ạ. Giờ cháu phải về rồi, cháu chào hai bác. Huyền, con tiễn bạn một đoạn đi. Vâng. Hoàng Bách nói với Hạ Huyền một câu. Tôi sẽ chờ câu trả lời của cô. Nói xong, liền lên xe đi mất. Tối đó, mẹ kéo Hạ Huyền vào phòng, bắt đầu công cuộc cải tổ cách mạng. Con với cậu Hoàng Bách đó là như nào đấy? Con nói rồi mà, là bạn. Là bạn mà lại chạy tới tận nhà mình à? Trùng hợp, nhà ngoài anh ta ở huyện bên nên tiện đến chơi thôi mẹ. Trùng hợp gì? Mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm. Chẳng lẽ mẹ không nhìn ra được cậu ta có ý với con à? Cậu Hoàng Bách này được lắm, con đừng có bướng bỉnh, liệu bà nắm bắt lấy, biết chưa? Bàn đêm, Hạ Huyền ngồi một mình trên lan can tầng 2, đưa mắt nhìn ra ngoài màn đêm tối. Bên ngoài kia, người và xe qua lại vẫn rất nhộn nhịp, đông đúc. Ở đây, không có gì gợi nhớ liên quan tới người kia. Tất cả những gì liên quan đến Vũ Thằng Nam đều ở thành phố. Hạ Huyền thật sự không muốn quay lại nơi đó nữa, chỉ muốn ở lại đây luôn cho rồi. Nhưng cô làm sao làm theo ý mình được đây? Cũng không thể làm phiền đến cuộc sống của mẹ và Dượng, còn cả công việc của cô, bạn bè và cả dì Minh Thư. Tất cả những người này đều có ý nghĩa trong cuộc sống của cô. Dù đã tự nói với mình rằng sẽ quên, nhất định sẽ quên, nhưng là người, làm sao nói quên là quên nghe được trong khi chuyện chỉ mới xảy ra. Về thường cũng cần có thời gian để lành lại. Vũ Thằng Nam, cảm ơn anh vì ít nhất đã cho tôi một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ. Tuy bây giờ nhớ lại, nó giống như một cơn ác mộng. Nhờ là buổi tối hôm đó, tôi có cảm giác như mình được yêu vậy. Sau này nhất định sẽ quên đi, quên sạch từng cái một, chỉ cần thời gian mà thôi. Hạo Huyền cho tay vào túi quần, móc điện thoại di động ra, nhấn vào danh bạ, tìm đến mục lưu ba chữ con nhà giàu, ấn vào nút xóa. Hạo Huyền ở lại chơi nhà Dượng một tuần. Một tuần qua đi rất nhanh, hôm có ghém đồ cho vào ba lô, mẹ cô còn chuẩn bị cho cô một ít bánh ngọt đem lên. Huyền, mẹ thấy cậu Hoàng Bách đó thực sự là rất được đấy. Nếu hai đứa mà có thể ở bên nhau, mẹ cũng yên tâm. Mẹ nói rồi mà, con cũng không phải gái 18 đôi 10 gì nữa, cái chính là tìm người phù hợp để kết hôn, hiểu không? Con biết rồi mà mẹ, mẹ đừng nói nữa được không? Con đấy, không nói thì con liệu có nghe không? Một ngày con vẫn một thân một mình thì mẹ vẫn không thể yên tâm được. Con ấy, đời này về đột ngột như vậy có phải có chuyện gì không? Sao mẹ hỏi vậy? Bởi vì mẹ nhìn ra được con có tâm sự. Hạ Huyền im lặng. Buổi tối có hôm mẹ nhìn thấy con ngồi ở trên sân thượng ngẩn người ra lâu. Trở đây con không như thế. Mẹ không biết con gặp chuyện gì, nhưng mà người trẻ tuổi bây giờ làm gì có ai tránh khỏi những phiền muộn. Tình cảm, gia đình, công việc, không vấn đề này thì là vấn đề khác. Cái chính là bản thân tự mình vượt qua. Nếu mệt mỏi quá thì thì cứ về đây tâm sự với mẹ. Nơi này luôn là nhà của con, dưỡng con, ông ấy cũng luôn coi con như con gái. Mẹ, Hạ Huyền không nhịn được ôm chầm lấy mẹ. Những ngày vừa qua, chưa ai biết cô đau như thế nào, chưa ai hỏi rốt cuộc cô có chuyện gì, có ổn hay không. Mẹ nhìn một cái, liền biết cô không ổn. Cô thật sự không ổn sao? Cô đau, cô hận, cô giận dữ tới mức muốn đem dao đi tìm gã con nhà giàu khốn khiếp kia, hung hăng mà làm thịt hắn. Mẹ cô nói, nơi đây là nhà của cô, thật sự là nhà. Nếu bị tổn thương hay đau khổ, thật sự có thể chạy về đây khóc lóc, kể lể và được an ủi. Mẹ cô nói, mẹ là mẹ, Dượng cũng không phải người ngoài, cô là con gái của bọn họ. Cô nên vui không phải ư, tại sao lại khóc nhẹ nữa rồi? 27 tuổi chưa có phải 17 nữa đâu. Lần này mẹ là người tiễn Hạ Huyền ra bến xe. Cô chào Dượng một tiếng, Dượng kéo cô lại dặn dò đủ thứ nhỏ nhặt, so với mẹ còn nhiều hơn một chút. Mẹ nói Dượng rất tốt, hai người bọn họ đều đã lớn tuổi, cứ như vậy bình bình dị dị sống đến già, thật sự rất tốt. Mẹ cô rốt cuộc đã chọn đúng người. Lúc ngồi lên xe khách, mẹ vẫn chưa đi, kiên trì nhìn theo xe chạy. Hạ Huyền ngoài hại nhìn thấy mẹ đứng bên đường vẫy tay, đầu óc rốt cuộc bùng nổ, cô khóc lên thơi thanh. Xe chạy mấy tiếng đồng hồ đã về lại thành phố. Hạ Huyền mang ba lô xuống xe, đổi sang xe buýt, trở về ổ chó của mình. Một tuần đi vắng, đồ đạc trong phòng có chút bụi, cô lập tức thả ba lô, xả tay áo lau dọn một hồi. Người ta thường có câu, ổ vàng, ổ bạc, ổ kim cương cũng không bằng ổ chó của chính mình, quả nhiên là đúng mà. Khắp phòng đều là mùi hương quen thuộc của chính mình. Dọn dẹp xong, Hạ Huyền leo lên giường đánh một giấc thật say. Khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Cô khoác áo hoài, sau đó đi siêu thị dạo một chút. Đến quầy bán hoa quả, Hạ Huyền hơi thất vọng. Hôm nay không có đợt giảm giá. Hạ Huyền lên những quả nho Mỹ to bày trên quầy, thèm thuồng, sau đó mở ví ra, thở dài, coi lại ví vào túi, luyến tiếc rời mắt đi. Cô mở di động gọi cho Tủ Lâm. Đã về thành phố chưa? Về rồi, định qua chỗ cậu đây. Không cần, tôi đang trên đường từ chỗ cậu để ăn trực, tôi hết tiền rồi. Hạ Huyền, cậu được lắm. Hạ Huyền tắt máy cười cười. Qua chỗ Tủ Lâm, ai uống chém gió một trận rồi giải tán, ai về nhà nấy. Ai ngờ khi về tới nhà, Hạ Huyền lại nhìn thấy một túi ni lông đang treo lủng lẳng trên nắm cửa phòng mình. Cô đi tới mở ra, nhìn một cái liền ngạc nhiên. Nho Mỹ, cái món khoái khẩu của cô sao tự dưng lại điểm danh ở đây nhỉ? Ai treo? Hạ Huyền bước tới giở túi ni lông đựng nho ra xem. Này, này xem ra cũng phải 2 cân. Ai mà hào phóng, tốt bụng giữ thần vậy? Có lẽ nào... Dì Minh Thư? Không thể nào. Nếu là dì ấy mua, nhất định sẽ gọi cho Hạ Huyền tới lấy. Tủ Lâm? Không có khả năng. Cả hai mới tạm biệt nhau xong. Hoàng Bách? Có khi là anh ta cũng nên. Nhưng sao anh ta lại biết Hạ Huyền thích ăn nho nhỉ? Còn nữa, mua tới cũng không gọi cho cô. Lỡ bị ai đó lấy đi mất thì làm sao? Với lại cô còn chưa nói cho anh ta biết chuyện mình về lại thành phố cơ mà. Vậy thì là ai được nhỉ? Hạ Huyền nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, lại nhìn mấy quả nho to mọng nước ngày trước mắt, thèm thuồng. Cô nhìn trái ngó phải, trong mầm ai đó để nhầm phòng. Chờ trừ một hồi, cô quyết định mang cả túi nho vào phòng. Nếu là để nhầm, chắc sẽ có người tới hỏi thôi. Còn nếu mà không có... cô bỏ bụng luôn. Coi như người mua xui xẻo, không mọc mắt mới để nhầm cửa phòng cô. Cũng đừng nghĩ cô thiếu đạo đức đi tham mấy quả nho nhé. Đợi cả tối cũng chẳng có ai tới nhận hàng. Ai nhầm là nhận nho. Hạ Huyền nằm trên giường, mắt đều đặn liếc liếc túi nho trên bàn. Lên đến mức hai con mắt muốn lệch ra rồi. Cuối cùng đem tâm tình bứt rứt chìm vào mộng. Món khoái khẩu chưa mát, nhưng chỉ nhìn không thể ăn. Đúng là thảm quá trời thảm. Sáng hôm sau, Hạ Huyền ngủ mãi hơn 8 giờ mới dậy. Vừa mở cửa phòng ra thì lại phát hiện thêm một túi ni lông treo ở ngay nắm cửa. Đây lại là chuyện quái gì nhỉ? Nhầm có thể một lần, lần thứ hai thì không thể là nhầm được nữa. Rốt cuộc là ai lại lén lút cho kiểu này vậy? Hạ Huyền một bụng thắc mắc, cuối cùng quả quyết mang sổ nho trong túi đi tới nhà dì Minh Thư một chuyến. Mặc kệ là ai, Triều Tiên cứ ăn đi cho đã cơn thèm rồi nói sao vậy. Nhìn thấy Hạ Huyền cầm hai túi nho đắt tiền tới, dì trố mắt hỏi. Sao mua nhiều thế? Cháu mới trúng con đề. Để đóm cái gì? Vớ vẩn. Ha ha, cháu đùa thôi. Nếu cháu mà trúng đề thật, chắc ngày nào cũng sẽ mua một cân nho về ăn. Dì cười cười, hỏi. Đi chơi về có vui không? Được đi chơi đương nhiên phải vui chứ ạ. Hạ Huyền ăn trực ở nhà dì Minh Thư cả ngày, tối mới chịu mỏ mặt về. Ai ngờ vừa về tới lại vẫn thấy một túi ni lông đều đặn treo nơi cửa phòng. Hạ Huyền đem túi vào trong đặt lên bàn, chính mình cũng ngồi xuống ghế chống cằm nhắm mắt nhìn hồi lâu. Ngủ qua một đêm, sáng ra Hạ Huyền bật dậy từ trên giường, cô xỏ dép lao ra mở cửa. Chậm một bước rồi. Vẫn là một túi nho, nhưng kẻ chủ mưu thì không thấy đâu. Liên tục hết hai ngày nghỉ cuối cùng, Hạ Huyền vẫn đều đặn nhận được nho miễn phí, nhưng lại chẳng tóm được người, khiến cô mang một bụng nghi hoặc. Hôm đi làm lại, cô bị Trúc Thanh quấy lấy trao hỏi một phen. Khai mau, những ngày qua bỏ việc theo trai, đi những chỗ nào? Tôi đây gặp được hoàng tử trong mơ, cả hai cùng nhau du hí, đi đến chân trời góc bể, hưởng thụ ngọt ngào đấy, được không? Á à, đã vậy còn không mau để tôi ngó một cái, xem đó là dạng hoàng tử nào, liệu không phải là Vũ Thằng Nam kia chứ? Nghe nhắc đến cái tên kia, Hạ Huyền sát sầm mặt. Vừa hay đã đến giờ làm, Hạ Huyền vội vã thoát khỏi nay phút của Chu Thanh, chạy về phòng làm việc. Mới một thời gian không gặp, khuôn mặt Tổ Trường Từ nhưng có vẻ tròn hơn một chút, bụng cũng tăng thêm một sai. Nhìn lại bản thân sụt mất mấy cân, đúng là có chút phiền não. Nghỉ gần 3 tuần, ít nhiều công việc cũng bị gián đoạn. Tổ Trường Từ cho cô thời gian một buổi xem lại các hạng mục trước đó. Giữa buổi, Tổ Trường Từ đi ra ngoài, Chu Thanh xem chừng đang rảnh rỗi, liền tìm tới buôn chuyện với Hạ Huyền. Cô yên lặng nghe Chu Thanh nói một thôi một hồi. Đang nói say sưa, chờ cửa phòng bật mở, nghĩ là Tổ Trường Từ, cô nàng Chu Thanh vội bật dậy. Nhưng khi nhìn thấy người vừa vào, cô kinh ngạc kêu lên. Vũ Thắng Nam! Tay đang cầm tài liệu của Hạ Huyền run lên, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, trong nhèm mắt liền chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm kia. Hạ Huyền bình tĩnh rời mắt về vị trí cũ, tiếp tục xem tài liệu, hoàn toàn mặc kệ người đàn ông đẻ trai như Minh Tinh trên màn ảnh đứng ở cửa kia. Chu Thành nhẹ bén phát hiện ra bầu không khí giữa hai người trong phòng có chút quái dị, mà ánh mắt người đàn ông từ lúc bước vào đều nhìn chằm chằm người đang ngồi xem tài liệu kia. Cô e hẻ một tiếng, nói với Hạ Huyền. Tôi đi chơi đây. Ừ, cô đi đi. Hạ Huyền trả lời, vẫn không hề ngẩng đầu lên. Vũ Thằng Nam đi tới trước bàn làm việc của Hạ Huyền, kéo ghế, ngồi đối diện cô, hai mắt vẫn chưa từng rời khỏi cô một khắc. Không khí chỉ trệ, Vũ Thằng Nam nhận ra Hạ Huyền gầy đi nhiều, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Nhìn cô như vậy, không hiểu sao Thằng Nam có chút đau lòng. Hạ Huyền ngồi xem tài liệu hơn một tiếng, Thằng Nam cũng ngồi như vậy nhìn cô hơn một tiếng. Trong thời gian đó, Tổ Trường Từ có quay lại phòng một lần, cũng làm như không thấy Vũ Thằng Nam, lấy chút đồ rồi lại đi ra. Vũ Thằng Nam lúc này mới cầm lấy túi ni lông để bên dưới xả lên, bỏ đến trước mặt Hạ Huyền. Nhìn thấy túi đựng nho, trong lòng cô mới hiểu ra một chuyện. Hạ Huyền buông tài liệu, đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Cô đi mua một ly cà phê dưới căng tin, sau đó tìm một góc khuất vắng vẻ trên cầu thang thoát hiểm, ngồi trên bậc nhấm nháp cà phê. Vũ Thằng Nam xuất hiện là lại muốn làm gì? Trải qua chuyện trước đó thì rằng anh ta đã chơi đủ, cái gì cũng đã đạt được, vì sao vẫn còn tiếp tục xuất hiện ở chỗ này? Vì sao đi mua nho cho cô? Vì sao làm điều thừa thãi? Là bởi vì còn chưa chán, muốn chơi đùa thêm chút nữa sao? Thật không giống phong cách của con nhà giàu. Vậy thì đến tuổi cùng anh ta còn muốn làm gì? Hạ Huyền nhấp một ngụm cà phê, trong miệng đắng chát. Lúc trở lại phòng làm việc, Vũ Thằng Nam vẫn ngồi đó không biết đang suy nghĩ gì. Hạ Huyền coi anh ta là không khí, trở lại chỗ ngồi, phủi đầu vào máy tính. Chuông báo đến giờ nghỉ trưa, Hạ Huyền ngay lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài. Cô vừa xuống tới nhà ăn liền bị Chu Thanh bám đuôi hỏi tới tốc. Nói một chút xem, giữa cô và Vũ đại gia kia là quan hệ gì? Một chút quan hệ cũng không có. Lừa ai hả? Không có quan hệ, mà tới tận văn phòng tìm người à? Còn cả ánh mắt kia nhìn không rời một cái. Cô không phải không biết kẻ giàu thường rảnh rỗi, không có việc gì làm. Rảnh rỗi cũng không đến mức tìm tới chỗ này ngồi đọc kinh nhìn Phật chứ. Có một khoảng thời gian không thấy anh ta tới, người trong công ty đồn đoán cô bị đá đít, nay lại đột ngột xuất hiện, không phải là muốn nối lại tình xưa chứ? Ôi, nếu vậy thì Hạ Huyền à, cô tốt số quá đi. Hạ Huyền nhàm chán đến mức thức ăn vào miệng rồi còn bị nghẹn ở cổ, nuốt không trôi. Hết giờ nghỉ trưa, Hạ Huyền lên lại văn phòng. Vũ Thắng Nam đã đi rồi, không còn thấy bóng dáng. Cô đem túi nho ở trên bàn làm việc của mình đem ra ngoài, bỏ vào thùng rác. Đến giờ cô lao công đến dọn rác, nhìn thấy túi nho còn tươi ngon, còn là loại nho Mỹ 100.000 một cân nằm trong thùng rác, thì ngạc nhiên muốn lổi con mắt. Không biết ai mà lãng phí quá như thế. Cô lao công đem túi nho ra cất vào một chỗ, sau đó đem về nhà. Buổi chiều tối ta làm, Hạo Huyền trở về phòng trọ, lại như cũ nhận được một túi nho của người kia. Một phút sau, túi nho kia an ổn nằm trong thùng rác bên ngoài khu trọ. Hạ Huyền vào phòng khóa cửa lại. Một tiếng sau, cô úp một bát mì gói, coi như xong bữa tối. Ăn xong mì thì nhận được cuộc gọi của Hoàng Bách. Cô đã làm gì vậy? Về lại thành phố rồi chứ? Vâng, tôi về đi làm được một ngày rồi. Chuyện kia, chuyện tôi nói, cô nghĩ thế nào? Cuối tuần tôi được nghỉ, chúng ta gặp nhau đi. Được. Hạ Huyền cua máy, có chút rối lòng. Hôm sau, Vũ Thắng Nam lại mò tới điểm danh ở văn phòng đúng giờ. Hạ Huyền buồn bực nghĩ, xem ra Vũ Thắng Nam lại muốn chơi trò mèo vờn chuột. Đáng tiếc, anh ta tự cho mình là mèo, nhưng cô tuyệt đối không phải là con chuột sẽ bị vờ nó. Vũ Thắng Nam vẫn ngồi đối diện Hạ Huyền, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt đủ loại cảm xúc không rõ, còn có chút mơ hồ tức giận. Hạ Huyền thầm nghĩ, tức giận cái gì? Cũng không ai bắt anh ta phải tới đây làm cảnh người được không? Muốn làm cảnh xin mời ra đứng trước sảnh công ty, đảm bảo có hiệu quả hơn đấy. Vũ Thắng Nam nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm đó của người trước mặt, không nhịn nổi liền nói ra những lời vàng ngọc. Ta làm, tôi từ chỗ em ăn cơm. Hạ Huyền làm như không nghe thấy, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Vũ đại gia chưa bao giờ bị người ta khinh như vậy, đột nhiên thì rất mất mặt, sắc mặt thoáng chốc khó coi như ăn phải phân. Ai biết Hạ Huyền đang giận, bây giờ cô chỉ đang giận thôi. Hạ Huyền tìm đến phòng giám đốc kiến nghị việc người ngoài công ty chiếm diện tích, ai ngờ giám đốc chỉ cười bảo văn phòng ít người, đặt thêm một cái ghế cũng không sao. Hạ Huyền thật sự muốn làm loạn lên một trận, vì cái gì mà bao nhiêu phép tắc quy củ nghiêm ngặt ở công ty này lại bỏ qua cho cái tên nhà giàu cạn bã ăn không ngồi rồi kia. Sao có thể mặc hắn ung dung tự tại ra vào chỗ này như trốn không người, chỉ bởi vì nhà hắn giàu có quyền lực à? Nghĩ đến đó, ý chí muốn làm loạn của Hạ Huyền tiêu tán hơn phân nửa. Thời đại này, có tiền có quyền là có tất cả, không tiền không địa vị đành phải im lặng cúi đầu. Đợi ta làm, Hạ Huyền bắt xe tới thẳng nhà dì Minh Thư Lánh Hạn. Ai biết được cái gã khốn khiếp kia có lại đến trực chờ ở phòng trọ của cô hay không? Với lại Hạ Huyền vẫn còn nhớ rõ khoản nợ 50 triệu kia, nhất định phải trả lại cho gã, nhất định không để mình phải dính dáng đến con người đó dù chỉ là nửa cái móng chân. Ngày tiếp theo, Thằng Nam giống như mẩu rễ ở công ty Hạ Huyền. Đối với mọi người ở đây, Thằng Nam trước vốn đã nổi tiếng, nay lại càng nổi tiếng hơn. Chuyện anh ta xuất hiện lần nữa, lần nào cũng đến trồng cây si ở phòng F3, lại được đông đảo anh chị em nhiệt tình bàn luận một phen. Mấy cô nhân viên trẻ tuổi hơn Hạ Huyền, xinh đẹp hơn Hạ Huyền, thử chặn đường đi của cô, thần thiết hỏi: chị Hạ Huyền, chị với anh Vũ đại gia kia là đang yêu nhau sao? Chị có phải là đang giận anh ấy không? Chị làm sao để anh ấy điên cuồng theo đuổi như vậy? Chỉ bọn em với. Hạ Huyền đối với mấy loại câu hỏi này có chút đau đầu. Cô muốn khuyên một câu: mấy em gái ơi, chị đây giả đầu rồi, còn bị sập bẫy của tên khốn vô nhân đạo đó. Nếu đổi lại mà là mấy cưng, cho mày ăn đến xương cũng không còn ấy chứ. Mà Thắng Nam này lại rất biết cách tạo tiếng vang trong mắt công chúng. Cứ nhiên hàng ngày ăn no sửng mỡ chạy đến cái công ty quảng cáo nhỏ bé này diễn một bộ phim thần tượng. Mà Hạ Huyền lại là nữ chính ngôn tình trong bộ phim của anh ta. Cô đứa cha nhà giàu si tình theo đuổi, bị xem nhẹ nhưng quyết không từ bỏ. Ngược lại, nữ chính ngôi tình là cô lại trở thành người bị ghét nhất mọi thời đại. Ngoại hình đã không nổi trội, ấy thế mà còn làm kiêu với nam chính. Trong lòng Hạ Huyền chỉ muốn gào lên mà chửi thề cho hết ngứa cổ họng. Cái gì mà nữ chính, rõ ràng chỉ là một người qua đường giáp trong vô số rất nhiều người qua đường khác. Loại chơi bời như Vũ Thàng Nam làm gì có chuyện thật lòng với ai bao giờ. Chính cô là người bị hắn cho ăn hành đây này. Gần hết giờ làm, mấy anh chị em đồng nghiệp đột nhiên tụ tập ở phòng F3. Ai nấy vẻ mặt tươi cười thiện chí khiến Hạ Huyền khó hiểu. Chu Thanh ôm vai cô bảo: Hạ Huyền, đi, tôi đưa cô đi ăn một bữa thịnh soạn. Ăn ở đâu? Nhà hàng Đông Sơn. Hai mắt Hạ Huyền sáng lên, kinh ngạc hỏi: Bộ cô mới trúng đề à? Nhà hàng đó đồ ăn đắt lắm đấy. Nói xem, cô rốt cuộc trúng được bao nhiêu? Trúng lớn mấy trăm triệu, được chưa? Vừa tan ca một gái, Chu Thanh giống như sợ Hạ Huyền đổi ý, không nói hai lời, lập tức kéo cô đi ra bãi xe. Nhìn thái độ kia của Chu Thanh, Hạ Huyền chợt thấy có gì đó lạ lạ, hình như chuyện tương tự đã từng xảy ra rồi nhỉ? Hạ Huyền kéo Chu Thanh lại hỏi: Cô thật sự trúng đề? Chứ sao? Bữa nay là cô mời thật sao? À ừ, thì là Vũ đại gia mời. Hạ Huyền lạnh mặt nói: Vậy thôi, mọi người đi đi, tôi bụng không đủ tốt, không đi đâu. Cô làm sao vậy? Đã nói đi, sửa lại không đi. Đại gia người ta đã cố tình mời mọi người, ai mà không biết là được hưởng ké từ cô. Nhưng người ta có lòng biết bao, cô sao cứ cố là mình làm mẩy thế? Thật sự hôm nay tôi khó chịu thật, chứ không giả vờ. Không nói nhiều, nếu bọn bướng không đi, mấy người chúng tôi chỉ có thể trực tiếp khiêng người đi thôi đấy. Chu Thanh làm ra vẻ kiên quyết kéo tay cô. Hạ Huyền không có tâm trạng để đùa trực tiếp, hất ra, xoay người bỏ đi, để lại mấy người ngơ ngác. Sao lại không hiểu chuyện như thế chứ? Khối người muốn mà không được. Hạ Huyền rất bình tĩnh lướt qua chiếc xe thể thao đang đậu cạnh đó, mắt chưa từng liếc lấy một lần. Cô hướng chặn xoay buýt đi tới. Lúc ăn cơm, Thảo Nam miên cưỡng uống mấy ly cùng mấy người trong công ty, sắc mặt đen thui, chính chủ đã khó nhìn như vậy, nào còn ai dám nhiều lời. Chu Thành biết nguyên nhân là do Hạ Huyền, bèn mạnh dạn nói: Cũng do hôm nay Hạ Huyền bụng dạ không tốt, không tới được. Anh Vũ à, anh cũng đừng để bụng nhá. Thảo Nam không nói gì, lại tiếp tục uống thêm một chén, sau đó hết kiên nhẫn đứng dậy nói: Mọi người cứ ăn đi, hóa đơn hôm nay tính cho tôi đi trước. Nói xong không kịp để mọi người phản ứng, sải bước ra khỏi nhà hàng, để lại một đám người xỉ xào bàn tán. Hạ Huyền thật có phước, sao có thể gặp vận may được người giàu có như Vũ đại gia để mắt chứ. Cô ấy có gì đặc biệt, nhà sắc cũng tầm thường thôi. Mấy cô thì biết cái gì, người ta cái chính là thần thái, hiểu chưa? Ai như mấy cô, nhìn thấy trai là nhà vô như mấy con sói đói, đánh rớt hết liêu sỉ, giá tuổi dốc chỉ còn số không. Hạ Huyền về tới phòng thì bụng chợt đau quặn lên. Cô không ngờ cái miệng quả của mình xui thật, nó bữa thôi mà cũng trúng. Lòng khom đi tới ngay kéo đầu giường, mở ra lục tìm mấy viên thuốc nhưng không có, để phải leo lên giường nằm chịu trận. Đang đau tái mặt, tiếng chuông điện thoại bên cạnh reo lên. Hạ Huyền vừa lên nghe mà không nhìn số. Alo, ra ngoài một chút đi, tôi đang đứng bên ngoài khu trọ của em. Là con nhà giàu. Hạ Huyền không nói gì mà trực tiếp cúp máy, vứt sang một bên, tiếp tục nằm cong người như con tôm. Hạ Huyền ôm bụng, đau quá không biết làm sao, đành lẩm bẩm pha tiết. Tháng năm cái đồ sao chổi, từ lúc quen biết gã tới giờ, cô hết quẻ chân, ốm liệt giường, rồi bây giờ tới đau bụng. Cái người này đúng là xùi tận mạng. Nằm một lúc, cơn đau có phần dịu, Hạ Huyền mới rời giường đi cắm một chút nước nóng uống. Uống xong rồi lại leo lên giường nằm, từ từ mơ màng ngủ. Thằng Nam đứng đợi bên ngoài khu trọ của Hạ Huyền hơn một tiếng đồng hồ, chân tay đã lạnh cóng, trên tay còn xách theo cơm củi thuốc đau bụng. Biết cô sẽ không ra ngoài, thằng Nam xách theo túi đi vào trong khu trọ. Tới trước cửa phòng Hạ Huyền, anh rút chìa khóa ra mở cửa. Hạ Huyền đang mơ màng ngủ, chuẩn bị tiếng cửa mở làm cho tỉnh lại, nhìn thấy người đang đứng ở cửa, cô bị dọa suýt chút nữa thì lan xuống đất. Tôi mang cơm và thuốc đau bụng tới cho em. Làm sao anh vào được? Chìa khóa lưu trương tôi có cắt một cái. Hạ Huyền cười nhạt đến không thể nhạt hơn, không nói không rằng rời mặt đi, chậm rãi rút điện thoại gọi cho an ninh ở khu trọ, nói: có người tự tiện đột nhập phòng tôi, cài mau tới đây đi, địa chỉ. Cô máy xong, Hạ Huyền thông thả nào xuống giường, mà kệ thằng Nam đứng chân chân ở đó. Không đầy 5 phút sau, tổ an ninh tới đưa Vũ đại gia đi lên phường. Mấy người này làm sao biết được thân phận của anh ta, cứ một mặt hàm hàm muốn dọa người. Mà con nhà giàu từ đầu tới cuối sắc mặt vô cùng khó coi nhìn cô gái nằm trên giường. Đợi những người kia đem con nhà giàu đi, Hạ Huyền mới chống tay ngồi dậy, đem túi ni lông mà thằng Nam đem tới vứt vào thủ rác. Cái gì chứ, đêm hôm chạy tới lại tiếp tục diễn phim ngôn tình à? Diễn cho ai xem? Hạ Huyền còn muốn xem tên khốn khiếp này có thể diễn ra cái tình tiết gì nữa. Bụng đã đỡ hơn nhưng vẫn còn đau lâm râm, lại vì chưa ăn tối nên có chút cồn cào khó chịu. Hạ Huyền nghĩ bây giờ trong phòng ngoài mì tôm ra thì chẳng còn gì, đành ôm bụng chịu trận lao lên giường. Đúng lúc đó cửa phòng lại bị gõ mạnh. Hạ Huyền buồn bực kêu lên: ai đấy? Là tôi, Chu Thanh. Chu Thanh, sao cô nàng này tìm được đến tận chỗ trọ cô nhỉ? Hạ Huyền lên ra mở cửa. Sao đột nhiên đến thăm tôi? Nhìn mặt cô kìa, đau bụng thật hả? Tôi tưởng cô nói đại thôi chứ. Thay đổi đi, tôi đưa cô tới bệnh viện khám xem bụng dạ bị cái gì. Sao tự dưng tốt với tôi vậy? Liệu có mưu đồ gì chăng? Mưu có đầu cô chứ mưu, còn không phải Vũ đại gia đặc biệt nhờ tôi qua xe mà. Lại là Vũ Thằng Nam, người này đúng là âm hồn bất tán. Cô xem, người ta có lòng như vậy mà cô thì sao? Anh ta nói khi nào? Mới vừa đây thôi. Bây giờ khẳng định anh ta có đang ở đồn công an, vậy mà còn có tâm tư gọi điện nhờ người tới xem cô. Gã này cũng biết cách khiến người ta cảm động lắm. Đáng tiếc Hạ Huyền chỉ thấy nụ cười. Người khác không biết nhưng Hạ Huyền lại biết. Thả Nam người này diễn vô cùng giỏi, cũng rất thích diễn. Trước mặt người khác luôn là một bộ dạng tử tế, nhưng trong lòng lại một bụng xấu xa. Nói đùa liền muốn đuổi chết người ta, mà Hạ Huyền lại vì muốn bảo vệ mình liền bị đồng nghiệp hiểu nhầm làm giá quá cao. Cho dù vậy, cô cũng không hại. Tôi không sao, nằm một chút là đỡ. Cô không sao thở chứ? Ừ, vậy tôi về đây, cô nghỉ ngơi đi, có gì gọi cho tôi. Được. Đở Minh nhận được điện thoại của Vũ Thằng Nam, liền tức tốc bỏ dở cuộc vui từ quán bar, một đường thẳng tắp chạy tới đồn công an. Sau khi bảo lãnh xong, cả hai đi ra khỏi đồn. Đở Minh mặt mày nham nhở hỏi: nói xem, mày nổi hứng đi chọc ghẹo con gái nhà lành à? Thằng Nam trầm ngâm không có tâm trạng để đùa, cũng chẳng để ý đến thằng bạn, lái xe của mình đi mất dạng. Đở Minh nhìn theo chiếc xe khuất dạng, lắc lắc đầu thở dài. Người bạn này của anh ta lại thế nữa. Một đêm trải qua vô cùng khó chịu. Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy mà Hạ Huyền làm chính là lập tức thay khóa phỏ mới. Sau đó mới ôm cái bụng vẫn còn đau lâm râm lên đến công ty. Bởi vì bụng vẫn cứ đau âm ỉ nên cô chẳng thiết tha ăn gì. Vừa vào giờ làm, tổ trưởng nhận ra sắc mặt cô không tốt, hỏi han mấy câu. Hạ Huyền cố trông đỡ trả lời mình không sao, nhưng đến gần giờ nghỉ giải lao, rốt cuộc cô chịu hết nổi phải giơ tay đầu hàng, mở miệng xin phép tổ trưởng cho mình xuống phòng y tế nằm một chút. Thăm khám kỹ lưỡng, nhân viên y tế liền kết luận cô bởi vì chế độ ăn uống không lành mạnh nên dẫn đến đau bao tử. Cái gì mà ăn uống không lành mạnh, chỉ là một ngày hai bữa sáng và tối ăn mì tôm. Nhân viên còn đứng lại nhải nói về việc tác hại của đau bao tử như thế nào, ảnh hưởng ra sao. Cuối cùng cũng chịu cho cô mấy viên thuốc giảm đau. Uống thuốc xong, Hạ Huyền nằm xuống giường nghỉ ngơi thư giãn một lát. Nhân viên bảo: chút đỡ thì mua cái gì đó ăn vào đi nhé. Bệnh này tuyệt đối không được để bị đói quá, nếu không sẽ tái phát. Cũng không được ăn quá no, ăn chậm nhai kỹ, tránh đổ chua cay, quá mặn. Cô nhân viên dặn xong liền bỏ đi đâu đó. Hạ Huyền nằm trên giường, bụng đá bớt đau hơn dưới tác dụng của thuốc. Bởi vì đêm qua ngủ không sâu giấc nên bất chỉ bất giác thiếp đi ngon lành. Trong mơ màng, Hạ Huyền có cảm giác ai đó đang vuốt ve mặt mình. Bàn tay đó ôm ấm lại rất dẻo dai, vuốt đến mức Hạ Huyền có cảm giác mình như một con cún nhỏ đang được người ta vuốt ve. Khoan khoan, vuốt ve con cú nhỏ. Hạ Huyền từ trong suy nghĩ mà tỉnh lại, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt đẹp không tì vết của gã con nhà giàu, thậm chí mặt gã còn không mọc nổi một con mụn nào. Hạ Huyền theo phản xạ vừa gạt cái tay đang hô hô trước mặt mình, đồng thời cả người bật dậy, hai mắt cảnh giác nhìn Vũ Thắng Nam. Mà Vũ Thắng Nam có chút sững sờ bởi hành động của Hạ Huyền, nhưng rất nhanh bình thản lại, hỏi một câu: sao lại tỉnh rồi? Còn không bị tên chết bẩm anh làm tỉnh à? Còn đau bụng nữa không? Hạ Huyền cố nén giận, sửa mắt nhìn Vũ Thắng Nam. Trên mặt hắn vẫn là biểu cảm bình thản, đôi lúc xuất hiện một nụ cười như có như không. Vậy nhưng Hạ Huyền có thể nhận ra rằng sau bản mặt ấy chính là nụ cười gian xảo. Hạ Huyền ngay đến một câu một chữ cũng không muốn nói cùng Vũ Thắng Nam. Cô và người này cả đời cũng đủ nên dính dáng đến nhau thêm nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà Vũ Thắng Nam này là mặt dài lả bộ, không hiểu, vẫn cứ bảo rít không tha. Thật sự muốn bao loại người chơi cháo này một nhát. Hạ Huyền đang muốn đứng dậy bỏ đi, thì ngay lúc đó, cô nhân viên phòng y tế bước vào, nhìn thấy Thắng Nam liền đo đả cười tươi. Cậu vẫn chưa đi à? Xem lo cho Hạ Huyền như vậy. Chuyện giữa cô cùng Vũ Thắng Nam, một đồn 10, 10 đồn trăm, cả cái công ty này, ngay đến cả cô lao công còn biết, nhân viên y tế tất nhiên cũng biết. Hạ Huyền nói với nhân viên rằng mình đỡ rồi, nói xong lập tức đi. Thằng Nam kéo tay Hạ Huyền liền bị cô gạt mạnh ra. Hạ Huyền ra bên ngoài, thằng Nam cũng đuổi theo sát đằng sau. Hạ Huyền quay phát người lại, cả giận nói một chữ: cút. Nghe thấy câu đó, mặt Vũ Thằng Nam liền biến sắc. Em còn muốn giận dỗi tới lúc nào hả? Thì ra hắn cho rằng cô chỉ đang giận dỗi. Ha ha, giận dỗi thì ra ba hôm là hết thôi phải không? Hắn nghĩ thế phải không? Hạ Huyền chợt cảm thấy buồn cười, cô rũ mỉ mắt bỏ đi. Thả Nam sải nhanh lên trước hai bước chặn đường. Phải làm sao em mới nguôi giận? Hạ Huyền nãy vẫn ngủ chưa đủ, thân thể hơi mỏi, cô há miệng ngoác một cái. Thả Nam đe mặt, cả giận gằn giọng gọi tên cô. Hạ Huyền. Ngay một cái nâng mỉ mắt lên, Hạ Huyền cũng không làm, mà kệ người trước mặt đã bị mình chọc giận. Trong lúc đó, tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, Hạ Huyền cầm điện thoại, đi qua Vũ Thắng Nam, trở về phòng làm việc. Vũ đại gia dù có mặt dài cỡ nào, cũng không thể chịu đựng nổi sự coi thường đến mức này. Anh giận dữ rời khỏi công ty, trở vào trong xe, tay hung hăng đấm mạnh lên vô lăng, sau đó rất nhanh lái xe vụt đi. Thắng Nam bị coi thường, bị một người phụ nữ coi thường đến mức bản thân trông thật ti tiện, hèn mọn, thật châm chọc. Hơn 27 năm sống trên đời, Thằng Nam muốn gì được đấy. Lần đầu tiên anh chịu cúi đầu, đen mặt mũi già lên mông người ta. Anh tự hại thấp mình đến mức anh cũng không tưởng tượng nổi. Nhưng người nào đó vẫn không chịu nhượng bộ, đem toàn bộ kiêu ngạo từ trước tới nay của anh dẫm dưới chân. Mẹ kiếp, thế là đủ rồi. Tự tôn của anh cũng chỉ được đến thế thôi, không thể thấp hơn nữa. Chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ, có gì mà to tát, có gì mà dám lên mặt với anh. Dù anh gây ra lỗi, nhưng nó to tát đến mức đây sao? Ban đầu là anh có ý chơi đùa cô một chút, đem tình cảm của cô ra cá cược, xem liệu cô sẽ nói ra tình cảm của mình hay không. Nhưng sau đó, anh cũng đã nói sẽ cùng cô yêu đương rồi còn gì nữa. Trên đời này, còn thiếu phụ nữ bám theo anh, nị bợ anh, xin được anh trao cho tình cảm sao? Sao người phụ nữ này lại không biết điều đó? Nếu đã vậy, anh cũng không phí thời gian tự mình làm kẻ ngu nữa. Còn người anh trước đây như thế nào, từ bây giờ sẽ như thế đấy. Người phụ nữ đầu sát kia vứt sang một bên. Thằng Nam lái xe đến một phòng bar, chọn một vị trí an tĩnh gọi rượu ngoại, thêm một em chân dài nóng bỏng. Hạ giận được đôi chút, thằng Nam rút điện thoại gọi cho Đường Minh. Kết quả lại nghe thằng khốn bạn thân nói: bạn à, muốn rủ người ta thì cũng phải nhỉ giờ nhỉ giấc đi chứ. Mày nói coi, ban đêm tao dành thời gian cho tụi mày, ban ngày cũng phải để tao ôm ốc con hàng nhà tao chứ. Nếu lỡ cô ấy giận không nhìn mặt tao nữa, mày chịu nổi trách nhiệm không? Thả Nam mắng một chữ biến rồi dập điện thoại. Đêm đó Hạ Huyền nằm mộng, trong mộng cô nước mắt hai hàng mà nhìn Thắng Nam hỏi: rốt cuộc thì anh muốn làm gì hả? Con nhà giàu thâm tỉ nói: củ cưng, anh sai rồi, anh không nên đùa giỡn em. tha thứ cho anh được không? Anh là đồ khốn, anh đi đi, anh buông tha tôi đi. Không, anh không đi, anh yêu em, anh yêu em. Hạ Huyền ngay cả trong mơ cũng cảm thấy một màn này thật gớm ghiếc. Cô thầm tự khinh bỉ chính mình một phen. Sau đó giấc mơ lại chuyển cảnh. Hạ Huyền hung hăng vào dao kể vào cổ Thằng Nam, hỏi: nói đi, rốt cuộc anh muốn cái gì? Thằng Nam chẳng những không sợ, còn nham nham nhở nhở nói: nhìn không ra sao, bổn đại gia đây là đang muốn chờ chết cô. Cô tưởng mình là ai, còn dám không để ý đến tôi? Vậy sao còn không giết tôi đi? Giết thì còn gì vui, tôi là muốn chơi cô từ từ, không giết. Được, vậy hôm nay bà sẽ giết mày trước. Hạ Huyền nhắm mắt vung dao. Thế nhưng không thấy máu đổ, chỉ thấy bảng quang bên dưới thốn đau từng trận. Hạ Huyền tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng, tương nghẹn bởi giấc mơ của mình. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, một chút thôi là chém chúng rồi. Buồn tẻ quá, nhịn không nổi. Hôm sau, vẫn một ngày làm việc như mọi khi, Hạ Huyền mắt trong chú nhìn máy tính, tay đánh số, nhưng trong lòng lại có chút thấp thỏm. Mỗi một tiếng động cũng khiến cô sợ mình. Dù rằng hôm qua chắc mầm, tên khốn kia đã bị mình làm cho nhục như con cá nục dưới chân. Hay là từ hôm nay, Hạ sẽ không tới làm phiền nữa đâu nhỉ? Tiếng cửa mở, Hạ Huyền trong lòng giật bàn lên. Những ngày vừa qua cho đến hôm nay, cô đặc biệt bị mẫn cảm với tiếng mở cửa. Tên khốn sẽ không phải tới nữa chứ? Ngẩng đầu lên, phù, không phải là Trúc Thanh. Thấy Hạ Huyền hai tay ôm ngực, tò mò hỏi, làm sao thế, cô bị đau tim hả? Một nội nhà cô mới đau tim đấy. Có chuyện gì thế? Đem tài liệu qua cho bên cô chứ sao? Hạ Huyền nhận tài liệu, Trúc Thanh lại hỏi, lão già họ Từ đâu rồi? Không biết. Đã giả khú còn hay đi, có khi nào ở yên được một chỗ đâu. Tính chất công việc nó thế, còn dám nói xấu sau lưng, tôi tố cáo cô bây giờ. Trúc Thanh xỉ một tiếng, tôi sợ quá mà không thèm nói với cô nữa, tôi đi đây. Trúc Thanh vừa định đi ra thì lại tiếng mở cửa. Những người vừa xuất hiện, Trúc Thanh cười tươi chào hỏi, Vũ Thằng Nam lại tới thăm Hạ Huyền sao? Trên mặt Vũ Thằng Nam treo một nụ cười đáng ghét, tay giơ lên đem túi ni lông trong tay đưa cho Trúc Thanh. Có chút hoa quả, cô đem ra ngoài chia cho mọi người cùng ăn nhé. Ôi trời, anh chu đáo quá đi, cảm ơn nhé. Không có gì. Vậy không làm phiền hai người nữa, tôi đi đây. Trúc Thanh liếc liếc Hạ Huyền, cầm túi hoa quả chuồn ra khỏi phòng. Trúc Thanh vừa đi, Hạ Huyền cũng định đứng dậy rời khỏi, nào ngờ lại nghe người gọi tên mình. Huyền. Hạ Huyền làm như không nghe thấy, lướt qua nhanh đi ra ngoài. Thằng Nam đứng chờ ra tại chỗ, cười khổ. Đã hùng hổ tuyên bố không thèm tới, kết quả vẫn tới. Bất lực bởi vì dù biết bị coi thường nhưng vẫn tới. Phẫn nộ bởi vì biết người kia vẫn sẽ không thèm liếc mắt một cái, nhưng vẫn là không tự chủ được. Tới chả lẽ trả chân để không chạy tới. Thằng Nam nghẹn một bụng không thể nói với ai. Có chút đau, một chút khổ sở, anh bảo hoàng nhận ra cảm giác này của chính mình thật sự không xong rồi. Hết giờ làm, Tủ Lâm gọi tới. Ta làm chưa? Tới chỗ tôi với cậu đi ăn nhà hàng. Cậu chắc chứ? Chắc 99%. Đi chết đi. Tủ Lâm cười ha ha ở đầu dây bên kia. Hạ Huyền vừa nói chuyện điện thoại, vừa cười nói đi ra cổng công ty. Thằng Nam ngồi trong xe thể thao ngay cạnh cổng, nhìn thấy người phụ nữ luôn là một bộ mặt người chết với anh, lại đang cười nói vui vẻ với cái điện thoại. Trong lòng không khỏi tức giận. Nhìn thấy Hạ Huyền bắt một chiếc taxi rời đi, mà xui quỷ khiến thế nào, anh lại lái xe bám theo sau xe cô. Xe chạy thẳng đến một nhà hàng không lớn lắm, Hạ Huyền đi vào trong ngó nghiêng, tìm kiếm bóng dáng Tủ Lâm. Từ trong góc trái, Tủ Lâm cũng đã nhìn thấy Hạ Huyền, cậu ta kêu lên, này, heo, ở đây này. Hạ Huyền đi tới, mặt xa sầm, gọi ai là heo? Ai đang hỏi thì người đó là heo. Hạ Huyền ngồi xuống đối diện, có thấy con heo nào gầy như tôi không? Ai nuôi heo mà gầy giống tôi, chắc có mà lỗ sát đít. Ai nói heo nuôi là heo rừng, heo lang thang. Cái đồ dở hơi nhà cậu, về nhà mà bú sữa mẹ đi. Hà hà, đồ con heo suy dinh dưỡng. Cả hai cùng cười to. Đồ ăn được gọi lên, tổng cộng có 5 món, mùi vị cũng tạm được. Nói thật đi, sao có lòng tốt mời tôi đi ăn nhà hàng? nổi hứng thì rủ được không? Mời bạn thân mà cũng cần lý do hả? Đừng quên bây giờ đang trong thời kỳ chai chiêu bị gạo, cậu hào phóng đến thế sao? Không ăn thì đi đi, ông đây ăn một mình cả sướng, đều mời đi ăn còn xăm soi. Thôi thôi, tôi đùa chút thôi mà, ăn đi, đói ngực muốn dán lưng rồi. Đang ăn, Tủ Lâm trở chuyển chủ đề, hỏi. Nói một chút thử xem, cậu cùng với Hoàng Bách có tiến triển gì không? Ngay tới Hoàng Bách, Hạ Huyền liền nghĩ tới lời đề nghị phát triển kia. Hai ngày nữa chủ nhật rồi, cũng là ngày hẹn gặp với Hoàng Bách. Có gì mà nói, chúng tôi đơn thuần chỉ là duy trì quan hệ nam nữ trong sáng. Chả nội này không phải kém cỏi vậy chứ, lâu như vậy vẫn không làm ăn được gì. Đang nghĩ cái gì đấy, người ta gọi là tử tế, lịch sự, hiểu chưa? Tử tế kiểu đó có mà chết đói từ đời nào rồi? Không được, lão Hoàng Bách này không được. Vậy thì cưng có hay không suy nghĩ đến việc quen với anh đi. Tủ Lâm làm ra một vẻ mặt gian manh, bàn tay to gan đặt lên tay Hạ Huyền trên bàn, vuốt vuốt. Hạ Huyền cũng rất phối hợp trả lời. Được thôi, tặng em một chiếc nhẫn kim cương để tỏ rõ lòng thành trước đã. Vội gì, trước tiên chúng ta về nhà tâm sự một chút, được không? Hạ Huyền gạt phát cái tay đắt sở tay mình, mặt bí xị nói. Cô gái có muốn ăn quỷ, không có cửa. Cười thế, hai người anh một câu, tôi một câu, nói qua nói lại, không nhịn được mà cười sảng khoái. Mùa bà này dựa vào trong mắt của người nào đó, hiển nhiên sắc mặt người đó trở nên u ám không thôi. Một ngọn lửa tức giận đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Hai người bên kia, một nam một nữ vẫn vô tư đùa giỡn một cách quá trớn, miệng cười ha ha không ngừng. Lý trí của Vũ Thảo Nam triệt để hóng, từ cái lúc Tủ Lâm đặt tay lên tay Hạ Huyền vui vẻ ám muội. Bởi vì mất lý trí, anh đột ngột đập bàn đứng phủ dậy. Động tĩnh quá lớn, lập tức thu hút sự chú ý của hai người đang trêu đùa nhau kia. Tiếng rổng quá lớn khiến hai người kia bị dọa, ngửa ngay hành động, nhìn về bên này. Chỉ thấy thằng Nam hai mắt phừng phừng lửa như muốn ăn thịt người. Hạ Huyền đã quen với sự đeo bám của gã nên nhìn một cái, cười lạnh quay mặt đi. Ngửa lại Tủ Lâm khiếp đảm nói. Cậu nhìn thấy anh chàng kia không? Không thấy, chỉ thấy một đống toàn cứt. Cứt, đẹp trai quá, nhưng mà người kia hình như đã nhìn cậu kia. Chắc nhìn bà đây xinh đẹp. Xinh đẹp, ở đây có bao nhiêu người đẹp hơn cậu một vạn lần, thế mà chỉ nhìn mỗi mình cậu, mắt mù à? Tôi thì làm sao? Nhưng mà anh ta đúng là đang nhìn cậu, chằm chằm, chằm chằm luôn đấy. Ánh mắt đó phải nói sao nhỉ? Chính là ánh mắt của kẻ sát nhân, nói sao cũng không giống si mê. Hình như người kia đang muốn treo cậu lên mà từng xẻo từng miếng thịt cho rơi xuống. Tủ Lâm nói không qua, tâm trạng thằng Nam hiện tại chính là như vậy. Loại người đó chính là bị điên, bị chúng ta, để ý làm gì? Nói không để ý là không để ý nữa sao? Tủ Lâm vẫn còn há hốc miệng ngơ ngác nhìn. Hạ Huyền đứng lên nói, tôi đi vệ sinh chút. Hạ Huyền đi không nhanh, tâm trạng trở nên buồn bực, vốn đang vui vẻ. Đột nhiên lại nhảy ra một gã điên, ai ai cũng đều mất hứng mà thôi. Cửa nhà vệ sinh ở đằng kia, Hạ Huyền vừa rẽ vào khuôn hoạt, ngay lập tức có một lực rất mạnh từ đằng sau kéo vai cô lại. Người bị đẩy một cái, lưng va mạnh vào tường. Sau đó, cả người liền bị một thân thể cao lớn bao vây lấy, không thể chạy. Hạ Huyền hoảng hốt định la lên, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một luồng hơi thở ấm áp phả vào mặt. Người này là Vũ Thằng Nam. Hai tay Vũ Thằng Nam kỉ chặt vai cô, giống như hận không thể bẻ gãy. Thỉnh thoảng có vài người đi qua đều mở to mắt nhìn một nam một nữ đang trong tư thế ái muội. Quả thực tư thế này có chút không ổn, Thằng Nam cách Hạ Huyền quá gần quá sát, xa đến mức cô dường như có thể nghe thấy âm thanh hô hấp phì phò của anh ta. Thằng Nam khản giọng nói như rít qua từng kẽ răng. Hạ Huyền, em ở Mỹ đủ chưa hả? Ở Mỹ? Cô ở Mỹ cái gì cơ? Người này đang hỏi cái gì vậy? Cố tình bơ tôi đi, không để ý tới, mà lúc nào cũng như người chết là để cho ai xem hả? Em tức giận thì nói ra đi, tôi đứng đây cho em đánh, em chửi, cố tình cho tụi tôi kiểu đó, chưa đủ sao? Đúng là tôi con mẹ nó ban đầu chơi đùa em. Đây, đánh đi, đánh bao nhiêu cũng được, đánh xong rồi thì trở lại bình thường cho tôi. Hạ Huyền nghe mấy lời này chỉ có một cảm giác muốn cười to. Vũ đại gia này lớn như vậy rồi còn nghĩ rằng chính mình là con nít sao? Hướng lên thì đem con người ta ra đùa, phạm lỗi thì chỉ cần dỗ một cái thậm chí cho đối phương đánh một cái liền huề, cái gì cũng không tính toán. Sau đó vẫn như bình thường, ra tay nhau đi đập kiến, xây tổ ong. Thải Nam không nghe thấy cô gái trong lòng trả lời, trên môi chỉ thoáng hiện lên vẻ cười nhả thích, nụ cười khinh bỉ đó như đánh vào lòng anh, sự im lặng đó triệt để chọc giận anh. Hạ Huyền, đừng có giả câm giả điếc với tôi, những ngày qua tôi đã nhượng bộ đến cực hạn rồi, sẽ không thấp hơn được nữa đâu. Tin rằng nhìn tôi hạ mình đi theo em như vậy, em cũng thoải mái đủ rồi. Hạ Huyền bây giờ không chỉ cầm điếc trước mặt Vũ Thằng Nam mà cô còn bị mù nữa, coi như không nghe, không thấy, không nói gì. Em nhất định phải chống đối tôi, phớt lờ tôi đúng không? Vậy thì tôi cho em biết. Thằng Nam nói xong, mạnh mẽ nâng mặt người nọ lên, hướng bờ môi hung hăng mà gặm xuống. Thằng Nam hôn có chút mạnh bạo, đối với người phụ nữ lạnh lùng như tảng băng trong lòng mình, cảm giác muốn chiêu hữu cả lúc cả bài trướng. Anh muốn dùng hành động để khiến cô phản ứng, xem còn giả đeo mặt nạ người chết với anh được nữa không. Thằng Nam xúc động, xe xưa mà hôn, tay cũng dần thả lỏng ra. Chính vào lúc đó, người trong lòng chợt phản kích, đẩy mạnh một cái. Thằng Nam bị đẩy lùi ra xa. Hạ Huyền đưa tay lau lau bờ môi bị xâm phạm qua, há miệng chửi một câu. Đối với loại người như Thằng Nam, Hạ Huyền thật sự một câu cũng không muốn nói, chỉ là hiện tại cô bị chọc giận, không kìm chế nổi mà chửi. Hạ Huyền nói, Vũ đại gia, tôi đúng là thích trai đẹp thật, nhưng đàn ông ấy mà cũng chia ra mấy loại, không phải đẹp trai trên đời này tôi đều thích, có một loại đàn ông tôi đặc biệt ghê tởm, ví dụ như anh. Hạ Huyền nói dứt câu liền nhanh chóng bỏ đi, hướng về phía cửa nhà vệ sinh. Thằng Nam lập tức tóm được tay cô, phẫn nộ gầm lên, không phải em nói yêu tôi sao, chính miệng em thổ lộ với tôi, bây giờ lại nói ra những câu trái ngược, em không thấy mâu thuẫn? Anh câm miệng, câu nói của tôi ngày đó chính là câu khiến tôi đến chết vẫn hối hận vì đã nói ra. Đối với tôi, nó chính là sỉ nhục cả đời. Hối hận nhưng không thể thu hồi lại. Cũng chính vì vậy, cô mới chọn cách im lặng, không đếm xỉa đến người kia. Hoàn toàn giống như người xa lạ, chưa từng quen biết. Đó là cách tốt nhất để không còn nhớ tới những chuyện đã xảy ra. Câu nói tôi yêu anh kia cũng cho vào quên lãng. Cô vào Vũ Thằng Nam tuyệt đối không thể xinh dáng. Không gặp, không nói, không nhìn, không nghe. Vũ Thằng Nam, người như anh, tôi dày vào không nổi. Hạ Huyền hất tay, bước đi. Đằng sau, Thằng Nam vẫn không từ bỏ mà nói to. Hạ Huyền, em tốt nhất đừng hối hận, tôi sẽ khiến em phải hối hận. Khóe miệng Hạ Huyền nở một nụ cười nhạt, quả nhiên là con nhà giàu đầy tự tôn ngạo mạn. Và nhà vệ sinh cũng không được yên, đụng phải người quen nhưng cũng không hẳn là quen. Làng Cúc, Hạ Huyền vốn không định chào hỏi cô ta, nhưng Làng Cúc lại chán đường cười cười. Chào chị, không nhận ra em sao? Đương nhiên nhận ra. Xem chị kìa, miệng cưỡng như vậy là vì ghét em hả? Hạ Huyền lắc đầu. Chị đến đây ăn cơm mà. Ừ, với ai vậy? Với bạn. Thôi, chị đi trước đây. Hạ Huyền bỏ qua cô ta, định rời đi. Ai ngờ đột nhiên Làng Cúc giễu cợt hỏi một câu. Canh xương hầm lúc trước có ngon không? Trần Hạ Huyền cứng ngắc. Canh xương hầm, nó khiến cô nhớ lại một đoạn tình huống, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy phẫn hận. Canh đó thật sự có vấn đề. À, vấn đề không lớn lắm, em chỉ lỡ tay thêm vào chút gia vị, không nhiều. Vậy sao? Thôi, chị đi đi, em chỉ hỏi thế thôi. Hạ Huyền nhún vai, nói, chị đổi ý rồi, chưa muốn đi vội. Em chờ chút. Làng Cúc ra vẻ không hiểu, ngày lúc đó Hạ Huyền vừa lấy xô nước thải ở bên cạnh tường nhà vệ sinh, một xô nước đầy ắp sụa cả lên người Làng Cúc. À, con chó, mày điên à? Hạ Huyền quẳng xô nước xuống sàn, nói, đêm đó tôi phải tắm nước lạnh, rất không thoải mái, cô cũng nên thử cảm giác này một chút. Cả người Làng Cúc dì nước bẩn vừa hôi vừa lạnh, run lẩu cập, nhưng lại không làm được gì vì thủ phạm đã bỏ đi mất rồi. Cô ta chỉ còn biết hét lên như heo bị chọc tiết. Vũ Thằng Nam thật sự điên rồi. Thằng Nam cảm thấy hối hận vì đã quen biết người phụ nữ tên Hạ Huyền. Người phụ nữ đó làm anh mất đi bình tĩnh vốn có. Nhìn bóng lưng thẳng tóc mà dứt khoát của cô, trong tim Vũ Thằng Nam dội lên một cơn nghẹn uất, bởi vì không thể nắm được thứ mình muốn, Thằng Nam hận không thể bóp nát. Thằng Nam cả kinh nghĩ mình thật sự không xong rồi. Trong phòng ba yên tĩnh, anh cúi đầu xuống, cố gắng áp chế cơn giận cùng hận ý. Một cảm giác khác thường từ tận sâu trong đáy lòng tràn ra ngoài. Vũ thằng Nam biết cảm giác đó gọi là đau. Anh đau lòng, đau đến mức hơi thở cũng cảm thấy lạnh lẽo. Sao rồi? Anh triệt để hỏng rồi. Anh đối với người phụ nữ kia không đơn giản chỉ là có chút thích. Không phải nếu chỉ một chút thôi sẽ không đau, không bất lực như hiện tại. Anh yêu Hạ Huyền, chết tiệt, tim thằng Nam còn chút đau đớn. Anh tựa lưng vào ghế sofa, thở hắt ra thật mạnh, rốt cục vẫn không thể áp chế nổi cảm giác hiện tại. Yêu, thằng Nam yêu người kia không chỉ một chút, hình như nó đã nhiều đến mức anh không tưởng tượng nổi. Sống hơn 27 năm, chưa có một ai có thể khiến anh đau đến mức này. Đau muốn hít thở không thông. Chết tiệt, không phải trước đây anh từng nói yêu đương với rất nhiều cô gái hay sao? Tất cả đều là lừa người, đều là dối trá. Thằng Nam yêu ai? Không hề, ai anh cũng không yêu. Hạ Hải Vân lại là người nào? Theo đuổi ít ngày liền hết hứng. Thích còn chưa tới, yêu còn tính là cái gì? Vậy mà lời này, anh lại phát hiện ra mình yêu một người phụ nữ. Người này tên chỉ có hai chữ, Hạ Huyền. Anh nhớ đến gương mặt bình thường, không quá nổi bật của cô. Nhớ đến đôi mắt trong veo cuộn cường, cái mũi thẳng cùng đôi môi mềm mại. Cả nhớ đến, cảm giác đau lòng càng mãnh liệt. Có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, dịu dàng hơn cô gấp trăm lần, đối tốt với anh, lấy lòng anh, bất cứ ở phương diện nào, những người đó cũng hơn cô. Nhưng anh lại bị cái vẻ tầm thường, thổ lỗ đó của cô mê hoặc lúc nào không hay. Một Hạ Huyền không có gì nổi trội, không có gì hơn người, nhưng lại khiến Vũ Thằng Nam chìm vào vực sâu. Làm sao anh có thể thoát khỏi cái vực sâu trong lòng mình, thật khó khăn. Rốt cuộc là từ khi nào, từ bao giờ anh lại trở thành như thế này? Lần đầu tiên gặp Hạ Huyền là khi anh đến công ty tìm Hạ Hải Vân. Lúc đó chỉ có một mình cô ở đó, hai người nhìn lướt qua nhau một chút, không, không có ấn tượng gì đặc biệt. Rồi sau đó, anh phát hiện người phụ nữ này có thái độ rất hời hợt, điều đó khiến anh có chút ngạc nhiên. Mỗi lần anh cùng Hạ Hải Vân tàn gẫu với nhau, người kia liền tìm cớ để tránh đi. Có lẽ cô không muốn làm bóng đèn, Vũ Thằng Nam hiểu được. Sau đó nữa, thằng Nam vẫn đều đặn tới, nhưng bất chi bất giác, sự chú ý lại chuyển rời sang bàn bên cạnh một chút. Anh không kiềm chế được muốn bắt chuyện, tàn gẫu cùng người kia. Anh hỏi người kia liền trả lời. Hôm sau, mua tặng Hải Vân một bó hồng, lại không nhịn được mua một túi ăn vặt cho người kế bên. Người kế bên mặt vẫn không cảm xúc, cứ nhiên đem đồ anh mua đi cho gã đàn ông nào đó ăn mất. Đột nhiên, thằng Nam rất không vui. Đỡ mình phí Hạ Hải Vân như tấm đá bê tông, nhưng thằng Nam phủ định. Anh cảm thấy xấu nhất là Hạ Huyền, người phụ nữ này tâm tư thật khó đoán. Lời này, thằng Nam trở nên hứng thú hơn hẳn. Anh rất muốn hiểu rõ con người của Hạ Huyền. Trời quả nhiên không phụ lòng, cho anh bắt gặp một cảnh tượng rất thú vị. Hạ Huyền say rượu, một người phụ nữ say rượu khóc nhè, ôm khư khư cái ghế nhựa trong quán, khóc thương tâm. Đó cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến một màn hài hước như vậy. Cũng nhờ đó, anh mới biết được một mặt khác về Hạ Huyền. Cô thật ra không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của mình, chỉ là sống nội tâm. Anh tự ý lấy số điện thoại của cô, nhắn tin cho cô, không tự chủ muốn làm thân với cô. Nếu là một cô gái khác, chắc chắn chỉ bấy nhiêu hành động đó của anh thì đã sớm siêu lòng rồi. Nhưng Hạ Huyền lại không như vậy. Cả hai vẫn nói chuyện nhưng lại giống như hai người bạn thì đúng hơn. Thằng Nam rất thích nói chuyện cùng cô. Đi du lịch có thể nhắn tin gọi điện cho cô, đến một cửa hàng lưu niệm, nhìn thấy con chó gỗ nhỏ, liền không nhịn được, yêu cầu gắn thêm một cái ghế vào mõm con chó, dự định đem về làm quà. Không tiếc gửi hình ảnh con búp bê cởi chuồng trêu chọc người nọ một phen. Nhìn vẻ tức giận mùi xỉ khói của người nọ, anh rất hưởng thụ. Anh vốn nghĩ cứ như thế khiến cho cuộc sống tẻ nhạt thêm chút gia vị cũng không thể. Ai biết được người kia từ trước tới giờ luôn tỏ ra không quan tâm đến chuyện riêng tư của anh, lại hỏi anh một câu. Anh với Hạ Hải Vân vẫn tốt chứ? Anh thật sự yêu Hạ Hải Vân nhiều lắm hả? Có tính đến việc kết hôn không? Không có gì, chỉ muốn nhắc nhở anh một chút. Đôi khi nhìn bề ngoài một người cũng không thể hiểu rõ được bản chất từ sâu trong lòng họ. Vũ Thắng Nam cười, hiểu rồi, thì ra người phụ nữ này cũng thích anh. Nhưng thích thì nói thích, sao lại dùng lời nói ẩn ý như thế để nói, muốn chia rẽ anh và Hạ Hải Vân. Tuy anh chẳng yêu thương gì Hạ Hải Vân, nhưng anh lại cực kỳ ghét những người lòng dạ sâu xa, đeo trọt người khác sau lưng như vậy. Cô nhất định không thừa nhận, còn tỏ thái độ không tốt với anh, còn hát nước vào mặt anh trước bao nhiêu người. Thằng Nam tức giận, lần đầu bị phụ nữ đối xử như vậy, anh thật tức giận, đồng thời cũng rất không thỏa mãn, bởi vì người kia thả trở mặt cũng không thừa nhận bản thân thích anh. Lòng tự tôn cao bằng trời, thực ra chỉ là một nhân viên văn phòng nho nhỏ. Anh muốn lột tấm mặt nạ cô đang đeo xuống, vì thế bày ra một bàn đánh cược thú vị, cửa xem cô thành cao được tới khi nào. Mà bản thân anh đi thân tham gia trò cược đó một cách rất nhiệt tình. Trong cái trò mình bày ra này, anh đặc biệt thấy thật vui vẻ. Vũ Thắng Nam là ai chứ? Một phụ nữ thì tính là gì? Mà kệ ai nghĩ sao thì nghĩ, chính anh muốn làm những thứ mà mình thích là được rồi. Việc đầu tiên, anh đều âm thầm thuê người điều tra gia cảnh nhà Hạ Huyền. Lại phát hiện thì ra cô và Hạ Hải Vân vốn là chị em cùng cha khác mẹ. Thảo nào cô lại luôn có thái độ ghét bỏ kia với đối phương. Sau đó anh biết chuyện bố cô lái xe gây tai nạn, đang gửi tiền đến cho người ta, cũng từ miệng Chu Thanh biết được cô đã chật vật đi mượn tiền. Anh thoải mái giúp cô, khiến cô phải ủy khuất đến gặp anh nói cảm ơn. Từ khi đó, thỉnh thoảng anh sẽ bày ra bộ dáng thâm tình gọi cô một tiếng Huyền, muốn ngọt bao nhiêu có bấy nhiêu, cùng cô ăn những bữa cơm, cùng cô đấu khẩu, nhưng lẫn trong đó đều là sự quan tâm. Cuối cùng, anh thỏa mãn nghe được câu nói mình muốn nghe nhất: Vũ Thắng Nam, tôi yêu anh. Nói ra câu đó, cô quả thật siêu lòng rồi. Không những vậy, cô còn chủ động đưa môi lên, thậm chí là cùng anh trải qua một đêm mất hồn tại khách sạn. Pháo hoa nổ đùng đoàng giữa trời đêm. Tôi yêu anh, một câu thổ lộ khiến cho Vũ Thắng Nam trong một chốc không tự chủ được mà ngây người. Ngoài ý muốn, Hạ Huyền thế mà lại là lần đầu tiên Vũ Thắng Nam đi từ ngây người này đến ngờ ngẩn khác. Người phụ nữ thoạt nhìn không còn nhỏ này cư nhiên vẫn còn trinh. Câu nói tôi yêu anh cũng trực tiếp hạ màn, kết thúc trò chơi cá cược. Đáng lý ra Thắng Nam sẽ trở mặt như bình thường anh vẫn làm khi hết hứng thú, nhưng lời này anh lại có vẻ không muốn sửng vội. Nếu người kia nói yêu anh, vậy thì cùng nhau yêu đương thêm một hồi nữa cũng không sao. Nhưng cô biết được trò chơi của bọn anh, cô bi phẫn, tuyệt vọng, run rẩy, nhưng vẫn cuột cường hỏi anh vì sao lại làm vậy. Vì sao? Vì đơn giản hạng công tử nhà giàu như anh thích thì chơi, và cô chính là điểm chính trong trò chơi đó. Cô run rẩy nhưng vẫn cố đứng thẳng lưng mà bước đi, quyết không để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt nào của mình. Vũ Thải Nam tắt nụ cười trên môi, ánh mắt đuổi theo bóng lưng cô đến khuất. Anh nghĩ nếu thành phố này đủ lớn, khả năng cả hai sẽ không đụng mặt nhau. Anh đã cho cô cơ hội ở bên mình, cô không muốn thì anh cũng đành vậy. Đở Minh cười mắng anh. Mày được đấy, chỉ vì một cái hát nước mà mày đùa giỡn con người ta vừa yêu vừa hận. Tao cá cô ta có đến chết cũng không quên được mày. Thằng Nam cười một cách mơ hồ. Đêm đó anh về nhà ngủ một giấc thật sâu, không ngờ trong giấc ngủ lại vẫn mơ đến người phụ nữ bị mình chơi đùa kia. Dáng vẻ cô khóc đến mức mặt mũi tẻ nhem, gọi lạc lạc. Ban đầu Vũ Thắng Nam không hiểu, nhưng sau đó mới biết đó là tên một con chó. Cô đem số điện thoại của anh lưu thành ba chữ con nhà giàu. Cô vì nghe anh nói muốn tặng một chiếc vòng tay bằng đá quý liền kinh hãi nhìn anh như người điên trốn đi. Cô nhìn anh phẫn nộ nói, Vũ Thắng Nam, đáng lý ra tôi phải biết từ sớm, loại người như anh cùng với Hạ Hải Vân chính là trời sinh một cặp. Vũ Thắng Nam nhíu mày, không hiểu lời đó của cô có ý tứ gì. Cô cúi đầu nói, Vũ Thắng Nam, chuyện ở nhà hàng ngày đó, xin lỗi anh, là tôi sai. Tôi không nên tản nước anh, không nên nói những câu khó nghe. Số tiền anh cho tôi mượn, tôi sẽ tìm cách trả lại sớm nhất. Chuyện sinh mít giữa hai chúng ta xem như cho qua đi. Sau tới, tôi sẽ xin chuyển bộ phận, sẽ không quấy rầy đến anh và bạn gái anh nữa. Trong mơ, mồ hôi trên trán Vũ Thắng Nam vừa thức xịn ra. Cô ở dưới ánh đèn sáng choang, có chút chói mắt nói. Vũ Thắng Nam, Tôi biết giữa hai chúng ta có hiểu lầm, là tôi đã tội với anh. Anh bỏ qua cho tôi đi. Anh là con nhà giàu, mà tôi chỉ là một người nghèo đi làm thuê. Đáng ra ngay từ đầu đã không nên quen biết. Anh đừng làm những hành động như thế này nữa. Đừng khiến tôi phải suy nghĩ, đừng đùa giỡn tôi có được không? Vũ Thằng Nam thở mạnh, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Cô bất mãn nói, ông anh à, anh nghĩ tôi là đại gia hay sao? Còn muốn ăn sang thế, bây giờ đang là cuối tháng đấy. Lông mày Vũ Thằng Nam giãn ra, hơi thở có vẻ thả lỏng. Cô lại nói, yêu một người thật ra rất đơn giản, sau đó chỉ vào vị trí trái tim nói, ở đây luôn có người đó. Trái tim Vũ Thằng Nam cũng theo đó mà đập mạnh. Cô hỏi anh một câu cuối, đến tột cùng vì sao anh làm như thế? Vũ Thằng Nam cười nhếch miệng. Dù sao mọi chuyện cũng chính là như vậy. Trước khi gặp em, tôi chính là người như vậy. Bây giờ cũng như vậy. Phụ nữ chẳng có ai lại đi hỏi tôi một câu ngu ngốc như em. Khiến cho anh bỏ ra không ít công sức, xem ra tôi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Thằng Nam, cảm ơn anh. Bây giờ tôi thật sự đã hiểu ra rồi. Cũng tuyệt đối không u mê thêm nữa. Chiếm sóng cũng đã lâu, tôi nên lùi một bước để anh có thể tìm kiếm niềm vui mới. Từ giờ phút này trở đi, xem như hai ta chưa từng quen biết. Vũ Thắng Nam tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo. Anh ngồi thất thần trên giường một hồi lâu, vẫn chưa hoàn hồn lại. Trò chơi đã kết thúc, anh không nên nghĩ ngợi quá nhiều. Anh nên ngủ một giấc thật ngon, sau đó vẫn là một công tử nhà giàu chơi bời hưởng thụ mới đúng. Từ khi nào anh làm gì cũng không thấy hứng thú, làm gì cũng không tập trung được, chơi gái cũng không có tâm trạng. Không thể như thế, không nên như vậy. Vũ Thằng Nam từ lúc đó đã nhận ra mình bắt đầu không bình thường. Có một đêm anh nằm mộng thì chuyện phát sinh đêm hôm đó, ngày sinh nhật của Hạ Huyền. Cô chủ động dán môi mình lên môi anh, tự nguyện trao thân cho anh. Cả hai lăn lộn trên giường, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ lúc to lúc nhỏ của cô, nhất là giọt máu trinh đỏ tươi chói mắt trên ga giường màu trắng. Nó khiến Vũ Thằng Nam trong mơ lại bị chấn động mạnh. Chuyện một cô gái cỏn trinh đối với anh vốn chẳng to tát đến mức ấy, nhưng anh lại bị chấn động một phen. Sáng tỉnh dậy, đúng quần lót đã ướt một mảng. Dù sau đó anh có qua đêm với một cô gái nào đó, lại không thể có được cái cảm giác mãnh liệt như cái lần ở khách sạn đó. Đám bạn của anh, tụi nó cũng nhạy bén phát hiện ra được anh ở chỗ khác thường, nhưng Thằng Nam từ đầu tới cuối vẫn im lặng. Có một hôm, Thằng Nam vô thức lái xe trên đường, không hiểu sao lại chạy tới khu vực nhà trọ của người kia. Anh nhìn đoạn đường quen thuộc phía trước mà đến ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu được làm thế nào để bớt khó chịu trong lòng. Thì ra là thế, chỉ cần nhìn thấy những nơi nào liên quan đến sự tồn tại của Hạ Huyền thôi. Anh đã đánh giá thấp sự tồn tại của cô trong lòng mình, bởi vậy nên mới tự giày vò bản thân không ít. Nếu đã hiểu ra, có lẽ vẫn nên đi gặp người ta. Thế nhưng sau đó anh biết được tin cô nghỉ phép. Không sao, anh chờ cô nghỉ xong. Đợi gần một tuần mới thấy cô trở về, nhìn thấy cô đi siêu thị, thèm ăn nho nhưng không có tiền mua. Vì vậy anh đã mua một túi nho đem treo ở trước cửa phòng cô. Sau đó thì sao? Đem mình xuất hiện trước mặt cô, chủ động theo sau cô, muốn dùng hành động khiến cô nguôi giận. Nhưng cô thì sao? Bỏ qua anh lần này tới lần khác, khiến anh tức giận không thôi. Hóa ra Vũ Thằng Nam đã yêu Hạ Huyền một cách lẳng lặng như thế, yêu cô nhưng đến bây giờ mới nhận ra. Trước đó không chút vô sỉ mà xem cô như trò đùa rẻ mạt, là anh tự lấy đá đập chân mình. Nhưng cho dù như thế thì sao, anh cũng không cho phép cô không để ý tới anh. Anh không cho phép. Đi ăn cùng Tủ Lâm ở nhà hàng về, tâm trạng Hạ Huyền vốn đã tệ, này lại càng tệ hơn. Cô lưỡng lự một hồi, sau đó quyết đoán rút điện thoại gọi cho mẹ một cuộc. Alo, con gái, nhớ mẹ rồi hả? Vâng, nhớ chết đi được. Sao cứ có cảm giác như con gái về nhà chồng rồi ấy nhỉ? Con còn chưa muốn bị cầm tù đâu. Cái con bé này, nói gì mà cầm tù hả? Mà mau kết hôn đi, cậu Hoàng Bách được lắm đấy. Rồi, mẹ không phải nhắc, con gọi cho mẹ là có việc, không phải để bàn chuyện yêu đương. Việc gì? Con nói đi. Con muốn hỏi mượn mẹ và Dượng một số tiền. Sao tự dưng lại mượn? Con thiếu thốn cái gì? cần bao nhiêu để mẹ gửi cho? Còn cần 50 triệu. Bên kia im lặng mấy giây, sau đó mẹ Hạ mới nói. Con đọc số tài khoản đi, mà mẹ tranh thủ ra ngân hàng gửi qua cho con. Con cảm ơn mẹ, hàng tháng con sẽ trả dần cho mẹ. Cứ để đấy rồi tính sau. Tan máy, Hạ Huyền vô cùng khó chịu. Thân là con gái lớn từ này, lại còn gọi điện vay tiền của mẹ. Thật chẳng ra làm sao cả. Hạ Huyền chán trường nằm ngửa ra giường, nhắm nghiền mắt lại. Hôm sau, vào giữa trưa, Hạ Huyền nhận được tiền mẹ gửi đến. Cô đem rút hết ra, sau đó đi tìm Chu Thanh. Nhìn thấy Hạ Huyền đặt xuống trước mặt mình một bọc giấy, Chu Thanh nghi hoặc hỏi. Cái gì thế? Đây là số tiền tôi còn nợ Vũ Thằng Nam, nhờ cô đem trả lại cho anh ta hộ tôi. Sao lại là tôi? Cô tự mình đem trả người ta đi chứ? Tự mình đem trả? Hạ Huyền rất không muốn gặp lại con người này. Nghe nói là cô giấu tôi mượn tiền của anh ta, bây giờ tôi nhờ cô đem trả lại thì cũng đúng mà. Ôi, tôi đột nhiên tôi nhớ ra mình có chuyện còn phải làm, tôi phải đi đây, có gì nói sau nha. Không đợi Hạ Huyền kịp nói thêm, Chu Thanh xoay người chạy đi. Hạ Huyền chỉ còn biết thở dài. Chiều hôm đó, cô dở danh sách cuộc gọi trong điện thoại, ấn vào dãy số quen thuộc mà xa lạ kia. Chủ nổ 3 tiếng, bên kia liền bắt máy, đầu dây bên kia rất ồn ào. Hạ Huyền nhíu mày nói chưa kịp lên tiếng thì đã nghe một giọng nữ vang lên. Alo, ai đấy? Tôi tìm Vũ Thằng Nam. Bên kia hỏi cầu lốc, có gì không? Cho tôi gặp anh ta. Đang không rảnh, thế nhá. Máy bị ngắt kết nối, Hạ Huyền thầm sủa một tiếng, quẳng điện thoại sang một bên, cắm đầu vào làm việc. Được một lúc, điện thoại reo lên, Hạ Huyền nghĩ có lẽ con nhà giàu gọi tới, nhưng nhìn lại thì không phải, người gọi tới cho cô là Hoàng Bách. Hạ Huyền, vâng, tôi đây. Tôi có xem bản tin thời tiết, nói mai trời đẹp, muốn rủ cô cùng đi dạo bãi biển một chút, chúng ta cùng đi nhé. Nghe Hoàng Bách nói vậy, Hạ Huyền mới sực nhớ ra ngày mai là cuối tuần rồi, cũng nhớ đến cái hẹn trả lời kia. Cô hơi cắn môi trả lời, vâng, mai cùng đi đi. Hoàng Bách cười khẽ qua điện thoại, nói thêm mấy câu rồi tắt máy. Hạ Huyền lại rơi vào mớ suy nghĩ mâu lung. Sáng chủ nhật, quả nhiên trời đẹp thật. Hạ Huyền vừa mới rời giường liền nhận được điện thoại của Hoàng Bách. Cô dậy chưa? Ra ngoài đi, tôi đến rồi. Hạ Huyền thay quần áo rồi vội vã chạy ra mở cửa. Quả nhiên, Hoàng Bách đã đứng bên ngoài, cười với cô. Mấy ngày không gặp, hôm nay nhìn khí sắc anh rất rạng rỡ. Chúng ta cùng đi ăn sáng nhé. Vậy cũng được. Cả hai đến một quán ăn sáng bỉ dân, gọi hai tô mì bò. Hoàng Bách ăn một miếng rồi đánh giá. Mì ở đây không ngon như của mẹ cô làm. Hạ Huyền cười cười. Tôi thấy ăn cũng được. Lần sau nhất định phải tới nhà bác gái thưởng thức tay nghề của bác lần nữa. Lời này ý tứ không phải quá rõ ràng hay sao? Người ta là đang theo đuổi Hạ Huyền. Cô ừ một tiếng rồi cúi đầu vào ăn. Hai người cùng nhau giải quyết nhanh chóng bữa sáng. Biển nằm ở ngoại ô thành phố, mất một tiếng đi xe. Ngày cuối tuần nên bãi biển rất đông người. Nước biển trong xanh, gió thổi nhẹ nhẹ, mặt nước lan tan. Tuy trời hửng nắng nhưng Hạ Huyền vẫn thấy hơi lạnh. Cô xoa vai đi song song với Hoàng Bách, ánh mắt nhìn về phía mặt biển xa tít, lặng lẽ chút bỏ bao nhiêu bước bối mệt mỏi sau những ngày làm việc. Bỗng một chiếc áo khoác được khoác lên vai cô. Hạ Huyền khựng người lại. Hoàng Bách cởi áo khoác lên vai cô. Không cần đâu, tôi không việc gì. Vừa nói cô vừa cởi áo muốn trả lại anh, nhưng Hoàng Bách lại chủ lên vai cô lần nữa. Sáng sớm hơi lạnh một chút, cô đừng để mình bị lạnh. Vậy còn anh? Tôi đàn ông da dày thịt béo, không lạnh. Hạ Huyền bật cười bởi câu da dày thịt béo của anh. Cô cười gì? Tôi nói buồn cười làm sao? Không, không có gì. Cô thường xuyên tới đây không? Không, tôi lười lắm. Ngày nghỉ chỉ muốn ở nhà ngủ nướng thôi. Còn anh? Tay phải tuần tôi cũng hay tới đây. Chỉ là lúc nào cũng chỉ có một mình nên hơi buồn. Hôm nay có cô đi cùng, tôi rất vui. Nếu được, tôi rất muốn tuần nào cũng cùng cô tới đây thư giãn. Cô nghĩ sao? Hạ Huyền bất ngờ chưa biết nên trả lời ra sao. Đột nhiên Hoàng Bách lại nói với cô. Trước đây tôi từng có yêu một người, thời gian kéo dài được 3 năm. Sau đó thì chia tay. Nhiều lúc tôi nghĩ muốn duy trì lâu dài với một người sao mà khó thế. Tôi đã từng suy sụp một thời gian, Nhưng thời gian qua lâu dần tôi mới hiểu, vốn dĩ chúng tôi chia tay là bởi vì không cùng chung lý tưởng. Tôi muốn kết hôn nhưng bạn gái tôi lại không muốn, thậm chí nói đến chuyện con gái, cô ấy còn không muốn sinh con. Không sinh con, không kết hôn, chỉ muốn yêu đương một hồi. Bây giờ có không ít cô gái đều có suy nghĩ lạc quan như thế, rốt cuộc vẫn là không muốn chôn vùi sự tự do, hy sinh cho hôn nhân. Hỏa Bách không chấp nhận cũng đúng thôi, nếu mà như vậy không phải cũng đúng ý nguyện của Hạ Huyền hay sao? Gặp gỡ, hẹn hò, kết hôn, sinh con, sống đến bạc đầu. Một tương lai thật viên mãn làm sao? 27 tuổi, trải qua hai lần thất bại trong tình yêu, thậm chí bây giờ còn có chút sợ hãi cái gọi là tình yêu. Người ta có câu, một lần gian cắn 10 năm sợ dây thừng. Một Vũ Thằng Nam cũng đủ để cô ngộ ra được rất nhiều thứ, mà những thứ đó chỉ nên thấy trong mơ, hiện thực thường tàn khốc. Kể ra cứ giống như mẹ và Dượng cũng đủ để mãn nguyện rồi. Hoàng Bách đột nhiên gọi. Hạ Huyền. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nắm bắt đầu dọn xuống mái tóc. Chúng ta chính thức hẹn hò nhé. Tôi thật sự rất nghiêm túc với cô. Hoàng Bách nhìn cô chằm chằm đợi một câu trả lời nghiêm túc. Trong ánh nắng, khuôn mặt anh trông thật cương trực. Một người đàn ông ngoại hình vừa đủ, công việc ổn định, muốn xây dựng gia đình với cô. Hạ Huyền, mày còn chần chừ gì nữa? Mau đồng ý đi, đem cái người khốn nạn làm mày đau lòng quẳng xuống biển cho cá ăn. Vũ Thằng Nam, anh cút đi, cút khỏi cuộc sống của tôi đi. Hạ Huyền đã gật đầu, cô gật đầu một cách nghiêm túc. Được, chúng ta hẹn hò, nghiêm túc hẹn hò. Hỏa Bách cười rạng rỡ, anh vươn tay mạnh dạn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Hai người cùng yên tĩnh đi dọc theo bờ cát. Sau khi có được sự đồng ý xác nhận mối quan hệ, không khí giữa hai người không hề có sự ngượng ngùng nào, mà ngược lại càng trở nên thoải mái. Hỏa Bách nói rất nhiều chuyện liên quan đến công việc, gia đình của anh. Đợi tuần tới, anh đưa em về nhà ra mắt bố mẹ và em gái anh. Nhanh vậy sao? Không nhanh, chúng ta đều đã không còn nhỏ nữa. Hạ Huyền im lặng xem như đồng ý. Hỏa Bách lại hỏi đến chuyện của cô. Cô cũng thành thật mà đáp lại anh. Đối với hoàn cảnh gia đình có hơi phức tạp của cô, Hỏa Bách không hề thấy phiền phức. Đối với anh, chỉ cần hai người tâm đầu ý hợp là quá đủ rồi. Buổi trưa, cả hai ăn một bữa lẩu hải sản ở nhà hàng gần biển, sau đó vẫn say sưa nói những chuyện trên trời dưới đất. Trở về, em đưa anh tới nhà dì của em chơi, nhà dì ấy cũng ở trong thành phố. Em còn có gì ở đây nữa sao? Không phải ruột thịt, nhưng cũng không khác ruột thịt là bao, dì như người thân của em vậy. Được, dì ấy thích cái gì để anh mua đến. Không phiền phức thế đâu, cứ đến là được rồi. Thế không được, ai lại đến tay không là đầu ra mắt chứ. Hỏa Bách cười ha ha. Buổi chiều, Hỏa Bách ghé qua siêu thị mua một túi hoa quả đầy ắp đem đến nhà dì Minh Thư. Lúc nhìn thấy một nam một nữ đi tới, dì ngạc nhiên từ mức suýt rơi trỏng mắt. Sau đó kịp phản ứng lại, lồng lộn lên mà đo đả. Vào đi hai người trẻ. Hạ Huyền cười bất đắc dĩ, Hỏa Bách miệng cứ tủm tỉm. Dì Minh Thư rất giống mẹ Hạ, cứ nhiên hỏi Hỏa Bách một tràng câu hỏi dài dàng dạc. Đến khi Hạ Huyền mê máu kêu một tiếng, thì dì mới bất đắc dĩ dừng lại. Khuôn mặt dì thỏa mãn mà cười khi nghe Hỏa Bách nói mình là bạn trai của Hạ Huyền. Nhờ lúc Hỏa Bách xin phép đi vệ sinh, còn nháo cô một cái. Nhỏ con được lắm, vốn được anh chàng không tồi, cố mà giữ lấy cho chắc vào. Dì yên tâm, đã nằm trong tay con, lý nào lại tuột mất. Hạ Huyền lớn lối nói, đôi lúc Hỏa Bách đi ra, nghe được, khỏe miệng lại cong lên rõ rệt, lòng cô ngượng đến mức muốn nhảy xuống sông cho rồi. Buổi tối, Hạ Huyền cùng Hỏa Bách ăn cơm ở nhà dì Minh Thư rồi mới về. Lúc đã nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Hỏa Bách gọi tới chúc cô ngủ ngon. Lời này lại là Hạ Huyền cười tủm tỉm. Sau một ngày chủ nhật thư giãn, cô rất thoải mái mà chìm vào giấc ngủ. Đêm đó cô lại mơ một giấc mơ. Lần này cô mơ tới Trịnh Khánh, mơ tới Vũ Thằng Nam. Trong mơ, cô như người đi bộ giữa lối mòn, vừa đau vừa mệt mỏi. Một bàn tay ở phía trước đưa ra trước mặt cô, nói: Hạ Huyền, nắm chặt tay anh dắt em đi. Hạ Huyền vươn tay ra nắm lấy bàn tay đó, bước đi cũng đỡ đau đỡ mệt hơn. Con đường mòn dần biến mất, thay vào đó là một con đường suôn sẻ đầy bóng cây xanh. Hạ Huyền tỉnh lại lúc trời sáng. Giấc mơ này thở dài,